Lăng Tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 93, SVKETLOVE1. Góc truyện audio.com. Chấm, tác giả, Sung Winthrop, mời mọi người đọc qua những câu nói gầy dựng nên thương hiệu Theno Lăng Từ Vương, còn nhiều phần lắm. Mọi người hãy đợi mình dự định sẽ update lại một chuyện mình đã viết từ lâu rồi. Mặc dù lúc đó văn từ không hay tí nào, cách chương.